Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 215 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Aiden Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua tính năng của YouTube. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 215 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 215. Binh châu vệ có binh hàm khác nhau gặp nhau ở dã ngoại. Chỉ cần đưa ra các tự vệ lệnh là có thể nhanh chóng xác định binh hàm của đối phương. Có lợi cho việc nhanh chóng tụ tập, thống nhất hành động trong lúc khẩn cấp. Thứ này phải cất kỹ trong người, hơn nữa không thể bỏ vào trong túi trữ vật. Bởi vì bên binh châu vệ có rất nhiều mệnh lệnh đều thông qua vệ lệnh truyền đạt. Nếu bỏ vào trong túi trữ vật sẽ không thể liên lạc. Cái này cùng một đạo lý với truyền âm thạch. Ngay khi Lục Diệp đang chuẩn bị cho vệ lệnh vào trong ngực, bỗng trong lòng có cảm giác. Hắn vội vàng đắm chìm tâm thần. Trong vệ lệnh có thêm một tin tức. Tin tức rất đơn giản, lệnh cho hắn trong vòng 3 ngày phải tới Thương Viêm Sơn Ải đưa tin. Lục Diệp không khỏi nhíu mày. Mệnh lệnh này có vẻ hơi kỳ quái, bởi vì dạng tân vệ như hắn bình thường đều sẽ đi tới một quan ải nào đó của 12 đại quan ải báo cáo trước, sau đó lại từ 12 đại quan ải phân phối đến quan ải dưới quyền quản lý. Mệnh lệnh để cho hắn trực tiếp vòng qua đại quan ải, đi đến quan ải đưa tin, dĩ nhiên cũng có chút không bình thường. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ đã vào binh châu vệ, vậy việc cần làm cũng chỉ có một, nghe lệnh làm việc. Trong mệnh lệnh bảo hắn trong vòng 3 ngày tới Thương Viêm Sơn Ải đưa tin, vậy nhất định phải đến trong vòng 3 ngày. Nếu vượt qua thời hạn, phải làm theo quân pháp. Lấy ra thập phân đồ điều tra một chút, tìm được vị trí Thương Viêm Sơn Ải, cách Hạo Thiên Thành cũng không có xa. Bằng tốc độ của hắn không cần một ngày là có thể đến. Cho nên, thời hạn 3 ngày là rất dư dả, cũng không vội khởi hành. Lúc này sắc trời đã tối, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, rồi xuất phát cũng không có muộn. Bên trong Hạo Thiên Thành có rất nhiều gian phòng để đó không dùng, chính là để cho các tu sĩ lui tới nghỉ chân một chút. Hơn nữa, những gian phòng này đều không thu bất kỳ phí tổn gì. Phàm là tu sĩ binh châu vệ, chỉ cần vận dụng vệ lệnh là có thể tùy ý lựa chọn một gian. Lục Diệp tìm một gian phòng trống ở gần đó, dựa vào vệ lệnh mở cấm chế rồi thản nhiên đi vào. Gian phòng không lớn, bày trí cũng cực kỳ đơn giản, đủ cho một người nghỉ ngơi sử dụng. Sau một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, tinh thần của Lục Diệp vô cùng phấn chấn. Lúc bình minh, hắn đã xuất phát, dựa theo chỉ dẫn của thập phân đồ, đi thẳng về Thương Viêm Sơn Ải. Dọc đường đi, không có quá nhiều chuyện phát sinh, ngược lại, Lục Diệp gặp phải mấy đợt tu sĩ tuần tra. Hắn đưa ra vệ lệnh, có thể đi qua mà không gặp trở ngại. Mãi đến khi màn đêm sắp buông xuống, trước mắt mới xuất hiện một dãy núi liên miên ở phương xa. Hoàn cảnh xung quanh cũng có chút khô nóng. Nơi này chính là Thương Viêm Sơn, kéo dài mấy ngàn dặm. Thương Viêm Sơn Ải tọa lạc trong đó. Dựa theo chỉ dẫn của thập phân đồ, Lục Diệp nhanh chóng tìm được vị trí cụ thể của Thương Viêm Sơn Ải. Quan ải to lớn từ xa mà nhìn, giống như một tòa thành trì trong núi, tường thành cao ngất, mơ hồ có thể thấy trên tường thành có không ít công sự phòng ngự. Mặc dù lực phòng ngự không thể so với bên Hạo Thiên Thành, nhưng nếu vạn ma lĩnh muốn khởi xướng tiến công từ bên này, những công sự phòng ngự này có thể tạo được tác dụng lớn. Chỉ là điều khiến Lục Diệp cảm thấy nghi hoặc, chính là hắn không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào ở trên tường thành. Hình như cửa ải giống như thành trì này cũng không có dấu vết trận pháp bao phủ. Chuyện có chút không đúng lắm. Trong lòng Lục Diệp trầm xuống, vô thức cảm thấy sợ rằng bên này đã bị vạn ma lĩnh lặng lẽ công chiếm. Nếu không, một quan ải lớn như vậy, làm sao có thể không thấy nửa bóng người? Hắn vội vàng thúc giục linh lực ẩn nấp thân hình, lại cất hổ phách vào trong túi linh thú, lặng yên đi tới phía trước. Càng đến gần, những gì nhìn thấy càng làm cho hắn nghi hoặc khó hiểu. Quan ải bên này không có dấu vết chiến đấu bộc phát, cũng không có bất kỳ mùi máu tanh. Hơn nữa các kiến trúc đều có chút cảm giác nhiều năm không được tu sửa. Hắn vào trong thành, kiểm tra trong một tòa kiến trúc, phát hiện rất nhiều nơi đều tích đầy tro bụi. Tình huống này đã nói rõ, nơi này thật sự đã lâu rồi không có người ở. Tình huống ở Thương Viêm Sơn Ải này là sao? Lục Diệp không hiểu ra sao. Cũng không đến mức bên này chỉ có một mình hắn sống chứ. Hay là binh châu vệ khác đang trên đường chạy đến? Ngay tại thời điểm hắn nghi thần nghi quỷ, bỗng trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên nóc một tòa phòng ốc phụ cận, một bóng người im lặng đứng sừng sững. Trăng tròn treo cao sau lưng, ánh trăng thanh lãnh tỏa ra, chiếu lên người này, nhìn phiêu nhiên như tiên. Mi mắt của Lục Diệp co rút, chỉ vì một đôi mắt đẹp của đối phương thẳng thắn trực diện nhìn chăm chăm vào hắn, dù cho hắn luôn duy trì trạng thái ẩn nấp cũng không có bất kỳ hiệu quả gì. Mồ hôi lấm tấm chảy ra trên trán, bàn tay cầm bàn sơn đao của hắn hơi siết chặt, nhưng không dám vọng động. Không nhận ra thực lực của người tới như nào, có thể nhìn trộm hành tung của hắn như vậy, rất có khả năng là một đại tu thần hải cảnh. Về phần là địch hay là bạn, khó có thể phân rõ. Người lén lén lút lút, tìm cái gì? Nữ nhân này bỗng mở miệng, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh như băng, như ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống từ trên trời. Chắc không phải là địch đâu. Lục Diệp yên lặng suy nghĩ trong lòng, nếu thật sự là địch, nàng chỉ cần ra tay với hắn là được. Nếu đã không phải kẻ địch, vậy chính là binh châu vệ tọa trấn nơi đây. Nghĩ như vậy, Lục Diệp giải trừ trạng thái ẩn nấp, ôm quyền thi lễ. Binh châu tân vệ, Lục Diệp, phụng mệnh đến báo cáo. Nữ tử tùy ý ừ lên một tiếng, sau đó đưa tay vẫy một cái. Vệ lệnh đã được Lục Diệp cất kỹ trong người, lập tức bay ra ngoài, bị nàng bắt lấy. Cũng không biết nàng đã làm gì, trên vệ lệnh hiện lên một vòng hào quang, ngay sau đó lại bị ném trở về. Được rồi, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là người của Thương Viêm Sơn Ải. Lục Diệp vội vàng điều tra ấn ký chiến trường, quả nhiên nhìn thấy tin tức bên trong ấn ký chiến trường có chút thay đổi. Cột thân phận kia vốn chỉ có một hàng chữ của đệ tử Bích Huyết Tông, nhưng giờ phút này lại nhiều thêm một dòng. Thương Viêm Sơn Ải, Đại Nguyệt Quang, Tòa Quang, Úy Vệ. Thương Viêm Sơn Ải lệ thuộc vào Đại Nguyệt Quang, là một trong mấy chục quan ải quản lý của Đại Nguyệt Quang. Úy Vệ là cấp bậc binh hàm của Lục Diệp. Hai chữ Tòa Quang phía trước hẳn là quân chức. Về phần quân chức này phải phụ trách chuyện gì, chỉ cần nhìn chữ đại khái thì Lục Diệp cũng có thể hiểu được. Đối phương vừa ra tay liền có thể làm cho ấn ký chiến trường của hắn thay đổi, bởi vậy có thể thấy nàng là người một nhà, hơn nữa còn là người chủ sự bên Thương Viêm Sơn Ải. Xin hỏi tiền bối, trong binh châu vệ không có tiền bối hậu bối, chỉ có cấp trên, cấp dưới. Người có thể gọi ta là đại nhân, cũng có thể gọi ta là ải chủ, doanh trụ, đều là tùy ngươi. Chỉ có đừng gọi ta là tiền bối. Ải chủ chắc chắn là thân phận của nàng, về phần doanh trụ thì là binh hàm của nàng. Lúc này Lục Diệp mới kịp phản ứng, nữ nhân trước mặt này lại chính là chủ nhân của quan ải Thương Viêm Sơn Ải. Ta biết nghi hoặc trong lòng ngươi, không cần tìm. Bên này chỉ có hai người, ta và ngươi. Lục Diệp vô cùng ngạc nhiên. Tuy hắn không đặc biệt hiểu rõ đối với tình huống bên tiền tuyến binh châu vệ, nhưng ít nhiều cũng nghe nhị sư tỷ lúc trước nói qua một ít. Binh châu thập nhị đại quan, phía dưới mỗi một đại quan đều có rất nhiều quan ải nhỏ. Trong quan ải đều có số lượng tu sĩ khổng lồ trấn thủ. Tình huống Thương Viêm Sơn ải này là như thế nào? Sao chỉ có hai người là hắn và ải chủ? Hơn nữa, hắn còn là người mới tới. Nói cách khác, trước hắn, bên này chẳng phải chỉ có một mình nàng sao? Người tùy tiện tìm một nơi ở lại đi. Bên này không có nhiều chiến sự. Người muốn làm gì cũng được. Có chuyện gì cũng có thể thông qua vệ lệnh liên hệ với ta. Nhưng mà tốt nhất, không nên tùy tiện quấy rầy ta. Nữ tử nói một tiếng rồi bồng bềnh lướt về phương xa. Lục Diệp vội vàng hô. Xin hỏi, đại nhân xưng hô như nào? Từ xa, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Niệm Nguyệt Tiên. Lục Diệp yên lặng ghi nhớ. Mãi cho tới khi Niệm Nguyệt Tiên đi xa, Lục Diệp vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tình cảnh trước mắt này không như trong suy nghĩ của hắn. Hắn vốn tưởng rằng vào Binh Châu Vệ đến tiền tuyến này không thiếu phải giao tiếp với các tu sĩ đến từ các tông môn lớn nhỏ, sau đó ở bên này chống lại tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Nhưng bây giờ Thương Viêm Sơn ải này ngoài trừ hắn ra cũng chỉ có một ải chủ là Niệm Nguyệt Tiên. Binh Châu Vệ khác ngay cả cái bóng cũng không thấy. Binh Châu Vệ bên này có quan ải kỳ lạ như vậy sao? Mới đến, nghĩ nhiều cũng vô ích. Trước tiên tìm nơi dung thân rồi tính sau. Cũng may, thành trì bên này không nhỏ, phòng ốc cũng nhiều. Tuy có rất nhiều năm không tu sửa, nhưng cũng có một ít nơi người có thể ở. Lục Diệp tùy ý tìm một gian thoạt nhìn không tệ lắm, thu thập một phen rồi vào ở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến hôm sau, Lục Diệp lướt đến một tòa linh phong gần đó, nhìn ra tứ phía. Tâm tình mờ mịt. Tuy nơi này là tiền tuyến hai đại trận doanh đối kháng, cũng không biết tại sao lại cho hắn một loại cảm giác rất an nhàn. Cho tới nay, hắn bồn ba chém giết trong chiến trường Linh Khê, đấu trí đấu dũng cùng Vạn Ma Lĩnh. Đến chiến trường Vân Hà cũng vậy, có thể nói vẫn luôn có một loại cảm giác gấp gáp. Hôm nay, bỗng đi tới một nơi giống như rất an nhàn, hắn lại có chút không biết làm gì. Lục Diệp suy nghĩ một chút, quyết định làm một chỗ ở trước. Tuy trong thành có thể ở, nhưng một thành trì to như vậy, nhiều năm không có nhân khí. Trước mắt chỉ có một người ở, luôn cảm giác là lạ. Còn không bằng tự mình dựng lên một tòa trúc lâu ở trong linh phong. Nghĩ đến là làm, Lục Diệp cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện dựng trúc lâu này, cho nên cũng xe nhẹ đường quen. Chỉ trong nửa ngày, một tòa trúc lâu nhỏ ba tầng đã đột ngột mọc lên trên mặt đất. Lại bố trí rất nhiều pháp trận bên cạnh trúc lâu, dùng để cảnh giới và phòng hộ, lúc này mới coi như hoàn thành. Đã có chỗ ở, vậy thì nên tìm một chút chuyện để mà làm. Vừa vào Binh Châu Vệ, đương nhiên Lục Diệp sẽ dốc sức bảo vệ Binh Châu. Hắn thử liên hệ với Niệm Nguyệt Tiên, xem bên nàng có nhiệm vụ gì truyền đạt hay không. Kết quả đối phương không phản ứng chút nào, cũng không biết đi nơi nào. Nhưng mà nếu đại tu thần hải cảnh như nàng thật sự muốn che giấu hành tung, Lục Diệp không thể nào phát hiện ra. Lục Diệp liên tưởng đến thái độ của đối phương khi trước, hắn hiểu rõ, chắc là vị ải chủ này không muốn để ý đến mình. Nếu đã vậy, cũng chỉ có thể tu hành. Hắn cách chân hồ cảnh đã không còn xa, trên tay lại có đầy đủ linh ký màu vàng. Nếu không phải nhận được điều lệnh từ Hạo Thiên Thành, bây giờ hẳn là đã tấn thăng chân hồ cảnh. Cuối cùng thì tu sĩ vẫn phải lấy tu vi làm căn bản. Tu vi cảnh giới cao, làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn. Lục Diệp ngồi xếp bằng trên lầu 3, Y Y cũng ngồi một bên. Từng cái tụ linh tiểu đấu hình thành. Lục Diệp bóp nát một cái linh ký màu vàng trong tay. Linh lực nồng đậm lập tức tuôn ra để Lục Diệp thôn phệ. Lục Diệp và Y Y đều đang chuyên tâm tu hành. Ngay cả hổ phách cũng đang nằm một bên thổ nạp linh lực tinh thuần. Hai người một hổ ai cũng không chú ý tới. Một bóng dáng như quỷ mị, chẳng biết từ khi nào đã phiêu nhiên đi vào, lẳng lặng đứng cách bọn họ một trượng. Trước khi Lục Diệp tĩnh tâm, đã bố trí rất nhiều pháp trận cảnh báo phòng hộ. Nhưng hình như đã hoàn toàn mất đi công hiệu. Có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào như vậy. Đưa mắt nhìn khắp Thương Viêm Sơn ải hiện giờ, cũng chỉ có Niệm Nguyệt Tiên. Giờ phút này, nàng đang ngưng thần quan sát Lục Diệp. Rõ ràng cảm nhận được hiệu suất tu hành của Lục Diệp khủng bố đến cỡ nào. Bằng nhãn lực của nàng sao có thể không nhìn ra chỗ kỳ quái trên người hắn. Tuy đây là lần đầu nàng nhìn thấy, nhưng nàng chỉ suy nghĩ một chút đã đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rất kinh ngạc, bởi vì cho dù là lấy kiến thức lịch duyệt của nàng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này là có người có thể tu hành như vậy. Hồi tưởng lại tin tức nàng có được về sự trưởng thành của Lục Diệp, rốt cuộc Niệm Nguyệt Tiên cũng hiểu rõ vì sao tốc độ trưởng thành của hắn lại có thể nhanh như vậy. Hiệu suất tu hành như vậy là vô cùng khủng bố. Các tu sĩ thổ nạp bình thường hoàn toàn không thể đánh đồng. Cái này đã không có bất cứ quan hệ nào với tư chất tu hành. Như vậy nghĩa là tiểu tử Vân Hà Cảnh trước mặt này, ở lúc tu vi rất thấp cứ tu hành như vậy, luôn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Gan lớn tới mức nào chứ? Thiên phú trên linh văn chi đạo kinh thiên động địa cỡ nào mới có ý tưởng kỳ diệu như thế, cũng biến nó thành hành động. Đại tu thần hải cảnh đều là hạng người tâm cảnh trầm ổn, nhưng mà khi Niệm Nguyệt Tiên thấy phương thức tu hành độc hữu này của Lục Diệp, vẫn bị chấn động một phen. Lại nhìn Y Y đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Lục Diệp, càng rung động hơn. Sở dĩ nàng lẻn vào điều tra, cũng bởi vì phát giác được trong chút lâu, tự như nhiều thêm ra một đạo khí tức xa lạ. Trước đó nàng đã từng gặp qua Lục Diệp, bên Lục Diệp có hổ phách đi theo. Nàng đều nhớ rõ khí tức của một người một hổ, đột nhiên lại có thêm một đạo khí tức xa lạ khác, khiến nàng không khỏi cảnh giác. Kết quả, bây giờ đi vào xem, bên cạnh Lục Diệp ngoại trừ một con sủng thú đi theo, còn có một tồn tại cực kỳ đặc biệt khác, mà tồn tại như thiếu nữ này, ngay cả nàng cũng giấu giếm được. Yên lặng quan sát một lát, bóng dáng Niệm Nguyệt Tiên biến mất không thấy gì, giống như chưa từng tới, không để lại chút dấu vết nào. Từng linh ký màu vàng không ngừng tiêu hao, mãi đến 7 ngày sau, khi công hiệu của linh ký màu vàng thứ 7 sắp kết thúc, trong cơ thể của Lục Diệp bỗng truyền đến âm thanh vù vù cực lớn. Âm thanh kia như lôi đình, là như sóng nước lao nhanh. Linh lực trong cơ thể khuấy động không ngừng, dẫn tới sóng khí bốn phía sinh sôi liên tục. Cảm giác căng đầy sinh ra từ ngày hôm trước càng thêm rõ ràng. Nhưng dưới loại cảm giác căng đầy này, Lục Diệp chẳng những không có bất kỳ khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy toàn thân trên dưới, mỗi một tấc máu thịt đều tràn đầy linh lực. Từ linh khê cảnh bắt đầu, tu sĩ mở ra rất nhiều linh khiếu. Khi linh khiếu trong cơ thể mở ra đến khi đủ số lượng là có thể xuyên qua chu thiên tới Vân Hà Cảnh. Một khi đạt tới trình độ Vân Hà Cảnh, linh lực trong cơ thể sẽ như một con sông lớn, đầu đuôi tương liên, chảy xuôi không ngừng. Nhưng dòng sông linh lực có giới hạn, Vân Hà Cảnh tu hành chính là phá vỡ giới hạn này, không ngừng mở rộng khối lượng của dòng sông linh lực. Mỗi một tiểu cảnh giới tấn thăng đều là sự mở rộng của dòng sông linh lực, cho đến khi dòng sông linh lực này mở rộng đến mọi ngóc ngách trên toàn thân. Đến lúc này, mỗi một ngóc ngách trong cơ thể của tu sĩ đều tràn đầy linh lực bản thân, không có bất kỳ tính hạn chế nào. Dù thúc giục linh lực ra sao, đều có thể nhanh chóng nhận được phản hồi. Mức độ khống chế linh lực bản thân hơn xa trước đó. Đến lúc này, linh lực trong cơ thể tu sĩ tràn đầy như hồ, là chân hồ cảnh. Giờ phút này, Lục Diệp đã bước một chân vào ngưỡng cửa chân hồ cảnh. Trên cơ bản có thể tính là một tu sĩ chân hồ cảnh. Nhưng mà linh lực quanh thân khuấy động hiển nhiên là dấu hiệu cảnh giới bất ổn. Nếu bỏ mặc như vậy, cũng có khả năng tuột về Vân Hà tầng 9. Tới khi đó sự cố gắng mấy ngày nay tất cả đều uổng phí. Tu sĩ chân hồ cảnh tu hành khác với hai cảnh giới trước đó. Hai cảnh giới trước đó, dù là linh khê cảnh hay Vân Hà cảnh, đều thuộc về tăng lượng linh lực của bản thân, đặc biệt là Vân Hà cảnh rõ ràng nhất. Nhưng đến chân hồ cảnh, thứ cần tăng lên chính là chất lượng linh lực của bản thân. Chân hồ cửu chuyển tương ứng với chân hồ cảnh. Chỉ khi Lục Diệp chân chính ngưng luyện linh lực bản thân một vòng mới tính là đứng vững gót chân trong cảnh giới chân hồ tầng 1. Bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một tòa lầu cát trên không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lúc trước hắn đã hỏi Thủy Uyên về việc tu hành của chân hồ cảnh, cho nên đến thời khắc mấu chốt này, hắn cũng biết rõ mình nên làm gì. Muốn cô động linh lực của bản thân, cần phải mượn công pháp mà tu sĩ linh khê cảnh mua được từ thiên cơ bảo khố. Từ khi tiến vào Vân Hà cảnh, linh khiếu trong cơ thể xuyên qua đại chu thiên, thành linh lực trường hà. Lục Diệp đã từng cho rằng công pháp này đã không còn tác dụng lớn. Nhưng khi thỉnh giáo Thủy Uyên về chuyện tu hành của chân hồ cảnh, hắn mới hiểu được suy nghĩ của mình đã sai rồi. Công pháp cực kỳ quan trọng, là công pháp phải đi theo tu sĩ cả đời. Càng là công pháp tốt thì càng có trợ giúp cho tu sĩ cô động linh lực. Đương nhiên, Đại Nhật Lưu Ly Quyết của Lục Diệp cũng không kém. Nhìn khắp toàn bộ thiên cơ bảo khố cũng là công pháp cao cấp nhất. Tuy khi ấy mua nó cũng có công pháp khác đắt hơn Đại Nhật Lưu Ly Quyết một chút, nhưng đây cũng là công pháp thích hợp nhất đối với hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy may mắn, chính hắn lúc trước không có tiết kiệm công huân. Quá trình cô động linh lực cũng không khó khăn, chỉ cần thúc giục linh lực theo lộ tuyến vận chuyển công pháp, linh lực sung mãn sẽ phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu mà trở nên cô động. Nói một cách đơn giản chính là nén lại. Hai phần linh lực sau khi được công pháp vận chuyển nén thành một phần, tuy rằng thể lượng nhỏ đi, nhưng chất lượng lại tăng lên, cứ như vậy là nhất chuyển. Khi tất cả linh lực của bản thân đều đạt tới trình độ nhất chuyển, vậy có thể ổn định lại ở chân hồ cảnh tầng 1. Muốn tăng lên chân hồ cảnh tầng 2, phải tiếp tục lặp lại chuyện tương tự, tiếp tục áp xúc cô động linh lực. Cứ như vậy mà tính. Cho nên tu sĩ tu hành, càng là về sau, nhu cầu đối với linh lực lại càng khổng lồ. Bởi vì vốn dĩ, hai phần linh lực có thể mang đến cho tu sĩ tăng lên hai phần. Nhưng đến chân hồ cảnh, có thể tăng lên cũng chỉ có một phần. Đến chân hồ cảnh tầng 2 cũng chỉ có nửa phần. Tu sĩ chân hồ cảnh tu hành cần tài nguyên gần như là tăng trưởng gấp bội. Có thể thấy nhu cầu to lớn như thế nào. Ngưng luyện linh lực bản thân cũng không khó khăn. Chỉ là có chút rườm rà, bởi vì toàn bộ quá trình tu hành đều là lặp lại cùng một chuyện. Hơn nữa lúc cô động linh lực, cần phải đảm bảo linh lực bản thân đủ tinh thuần. Linh lực càng tinh thuần, cô động càng đơn giản. Nếu có tạp chất hoặc đang độc tồn tại, vô hình chung đều sẽ tăng thêm độ khó cô động. Cho nên, tu sĩ bình thường vào lúc này đều sẽ tĩnh tâm dưỡng thân, tận lực để cho linh lực của bản thân đạt tới trạng thái tinh khiết nhất. Lục Diệp có thiên phú thụ đốt cháy đan độc, dĩ nhiên không cần cân nhắc những điều này. Linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, Lục Diệp cẩn thận giữ vững tâm thần, thầm vận huyền công, thúc giục linh lực vận chuyển theo lộ tuyến của Đại Nhật Lưu Ly Quyết. Mặc dù hiện nay trong cơ thể hắn tràn đầy linh lực, ba phủ linh khiếu, nhưng linh khiếu linh khê cảnh mở ra vẫn tồn tại. Trong lúc Lục Diệp xây dựng tụ linh tiểu đấu, hắn cũng lấy rất nhiều linh khiếu này làm căn nguyên để xây dựng. Lúc này linh lực phun trào xuyên qua rất nhiều linh khiếu. Dưới cảm giác đè ép căng tràn, linh lực dâng trào tự hồ đang phát sinh một ít biến hóa cực kỳ kỳ diệu. Sau mười mấy hơi thở, tâm thần Lục Diệp khẽ động. Hắn rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình nhiều thêm một sợi linh lực đặc biệt. Một sợi linh lực nhỏ bé không thể nhận ra. Đặt trong hồ linh lực thì chỉ như một cây cỏ. Nhưng một sợi linh lực này lại cực kỳ đặc biệt. So với linh lực khác, chắc chắn phải tích chứa năng lượng mạnh hơn. Trong cơ thể vụ vụ không ngừng, cảm giác bành trướng cũng không có biến mất. Bởi vì linh ký màu vàng còn đang phát huy công hiệu, tụ linh tiểu đấu vẫn đang tiếp tục thôn phệ. Điều này cũng đã chỉ ra chỗ tốt của phương thức tu hành độc đáo này của Lục Diệp. Tu sĩ bình thường vào lúc này chỉ có thể chuyên chú một việc, hoặc là cô động linh lực bản thân đã có, hoặc là thổ nạp linh lực bên ngoài để lớn mạnh bản thân, không có cách nào nhất tâm nhị dụng, bởi vì mặc kệ làm cái gì đều sẽ tiêu hao lượng lớn tâm thần. Lục Diệp lại có thể không chậm trễ cả hai. Trong lúc vô hình tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thời gian trôi qua, linh lực trong cơ thể đạt tới nhất chuyển càng ngày càng nhiều, cho đến khi có thể phân biệt rõ ràng, lại hoàn toàn thay thế linh lực nguyên bản. khi toàn bộ linh lực trong cơ thể được thay thế thành linh lực nhất chuyển, lục diệp bỗng nhiên mở mắt. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa dường như trở nên khác trước. Trong lòng lục diệp hiểu rõ, không phải thiên địa không giống nhau, mà là chính hắn. Thiên địa vẫn là thiên địa kia, mà hắn đã không phải là hắn khi đầu. Tăng lên một đại cảnh giới sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấn thăng vân hà cảnh như vậy, tấn thăng chân hồ cảnh cũng như thế, hơn nữa tăng lên lớn hơn chút. Lục diệp có thể cảm giác rõ ràng, lực lượng khủng bố chất chứa trong cơ thể hắn. Bây giờ so sánh với trước khi tấn thăng, thực lực bây giờ có thể dùng từ tăng vọt để mà hình dung. Nếu bảo hắn hiện nay đi đối phó với Kim Thi Vương của Vô Song Đại Lục, lục diệp cảm giác trong vòng ba đao là có thể giải quyết chiến đấu. Hơn nữa cũng không biết có phải ảo giác hay không, sau khi đứng vững gót chân ở chân hồ cảnh tầng 1, hình như thể phách của hắn cũng được tăng cường một chút. Lục Diệp, ngươi đã tới chân hồ cảnh rồi sao? Y Y thấy hắn mở to mắt, lúc này mới mở miệng hỏi. Lúc trước, Lục Diệp tấn thăng đã có động tĩnh không nhỏ, nhưng trước khi cảnh giới của hắn ổn định, nàng cũng không dám quấy rầy. Đúng rồi, chân hồ cảnh. Lục Diệp nhẹ nhàng nắm tay, khổ tu mấy năm nay, cuối cùng mới tới cảnh giới này. Tuy còn có thần hải cảnh như núi cao chưa từng leo qua, nhưng cuối cùng vẫn xem như thoát khỏi tầng gông cùm xiềng xích. Vậy thì ta và Hổ Phách cũng phải cố gắng hơn. Y Y âm thầm hạ quyết tâm, vì không muốn bị Lục Diệp bỏ xa, nàng và Hổ Phách chưa bao giờ lười biếng tu hành. Ở tình huống bình thường, lúc Lục Diệp tu hành, cả hai cũng đều tu hành. Lục Diệp có phương thức tu hành đặc biệt của riêng hắn, hai người cũng có. Bình thường, Lục Diệp có thể nuốt linh đan tích lũy nội tình bản thân. Hổ Phách sẽ không ngừng nuốt yêu đan để kéo gần khoảng cách với hắn. Dưới sự nỗ lực như vậy, cuối cùng cũng không bị Lục Diệp kéo ra quá xa. Nhưng tăng lên một đại cảnh giới vẫn khiến cho Y Y cảm nhận được một tia cảm giác gấp gáp. Vậy tiếp tục tu hành đi. Lục Diệp nói, linh khí màu vàng trong tay còn chưa tiêu hao hết. Hiếm khi có thời điểm an ổn như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Y Y gật đầu, lập tức tiến vào trạng thái tu hành. Lại mấy ngày trôi qua, khi tất cả linh khí màu vàng đã tiêu hao hết, lần này khổ tu mới coi như kết thúc. Lục Diệp lặng yên điều tra bản thân, so với trước, tất nhiên cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà linh lực trong cơ thể chắc chắn càng thêm ngưng trọng. Thực lực bản thân rõ ràng lại tăng cường thêm một chút. Điểm đặc biệt của chân hồ cảnh chính là ở đây. Ở trong cảnh giới này, tu sĩ chỉ cần tu hành, thực lực sẽ được tăng cường hoặc nhiều hoặc ít. Đây là điều mà hai cảnh giới trước không thể so sánh. Trong hai cảnh giới đầu, dù linh khê cảnh hay vân hà cảnh, chỉ có sau khi đột phá cảnh giới tăng lên, thực lực tu sĩ mới có thể tăng vọt. Nhưng chân hồ cảnh không phải như vậy. Ở trong cảnh giới này, khi tu sĩ tu hành, thực lực tăng lên là kéo dài mà ổn định. Thân tâm vui sướng khi Lục Diệp mở mắt ra, hắn bỗng nhiên bạo khởi, đưa tay đặt lên chuôi bàn sơn đao bên hông. Thân hình hơi cong, tựa như báo săn sắp vồ mồi, một thân linh lực ầm ầm bắn ra. Chỉ vì vị trí phía trước một trượng có một đạo bóng dáng lẳng lặng đứng sừng sững, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Người đứng ở trước mặt không phải là người bên ngoài, mà chính là lãnh đạo trực tiếp của mình, ải chủ của Thương Viêm Sơn Ải, Niệm Nguyệt Tiên. Không khỏi kinh hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh cả người, âm thầm kinh hãi. Đây chính là bản lĩnh của đại tu thần hải cảnh hay sao? Trước khi mở mắt nhìn thấy đối phương, hắn lại hoàn toàn không biết đối phương đứng ở nơi đó từ khi nào, cũng không phát giác được bất kỳ khí tức gì của nàng. Rất nhiều trận pháp mà hắn đã bố trí lại không có một chút tác dụng nào. Nàng tới đây khi nào? Bí mật tu hành của hắn còn có Y Y, chẳng phải là đã bị nàng nhìn thấy rõ ràng rồi sao? Nhưng nghĩ lại, bất kể là bí mật tu hành của hắn hay là Y Y, đều không tính là đại sự gì. Cái trước, nhiều lắm xem như một ít tiểu kỹ xảo đặc thù của hắn trong lúc tu hành. Không có gì không thể lộ ra ngoài, dù là báo cho người khác cũng không có cách nào noi theo. Về phần Y Y, Bích Huyết Tông bên kia có ghi chép về Y, Y còn có thân phận đệ tử Bích Huyết Tông. Nếu Niệm Nguyệt Tiên còn nghi ngờ đối với cái này, hoàn toàn có thể tìm bản tông bên kia để xác minh. Hơn nữa, ngày sau muốn ở lại nơi này, dưới mí mắt của một đại tu thần hải cảnh, những thứ này sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Nghĩ tới đây, Lục Diệp thả lỏng tâm thần, buông chui đao ra, rồi đưa tay ôm quyền. Đại nhân, Niệm Nguyệt Tiên thản nhiên nói, tạo nghệ trần đạo không tồi, trúc lâu này cũng không tệ. Đại nhân quá khen rồi. Lục Diệp nghĩ thầm, dù tạo nghệ trận đạo của hắn không có tồi, nhưng không phải đã bị người ta lặng yên không một tiếng động lẻn vào rồi sao? Nghĩ như vậy, chẳng phải tạo nghệ của ải chủ trên trận đạo là kinh thiên động địa? Nàng là quỷ tu ư? Lục Diệp có chút ngờ ngợ. Đương nhiên, Lục Diệp không rõ ràng Niệm Nguyệt Tiên là tu sĩ thuộc lưu phái gì, nhưng chiếu theo dấu vết để lại trước mắt này để suy đoán, nàng có thể là một quỷ tu. Quỷ tu như ảnh vô cực cũng có thể tạo thành uy hiếp cực lớn cho tu sĩ cùng cảnh giới. Đừng nói là một vị quỷ tu thần hải cảnh. Quỷ tu như vậy có thể có bao nhiêu bản lĩnh, đó là chuyện mà Lục Diệp không cách nào tưởng tượng ra. Đại nhân, còn có việc gì sao? Lục Diệp thấy nàng lạnh như băng, nhìn hắn chăm chăm, có chút áp lực như núi. Niệm Nguyệt Tiên không nói thêm gì, thân hình hơi chao đảo đã biến mất không thấy. Lục Diệp hoàn toàn không thấy rõ ràng nàng rời đi như thế nào. Trong chút lâu, Lục Diệp không hiểu ra sao. Có ý gì? Vị ải chủ nhà mình bỗng chạy đến nơi đây chỉ vì tán thưởng mình một câu. Không có lý nào lại vậy. Y Y ở một bên kéo kéo quần áo của Lục Diệp. Lục Diệp, có phải nàng ta muốn trúc lâu này hay không? Tâm tư của nữ tử chắc chắn là cẩn thận hơn chút. Lục Diệp bị hành động của Niệm Nguyệt Tiên làm cho mơ màng, nhưng Y Y lại lờ mờ tìm ra được chút đồ vật. Không có khả năng. Lục Diệp quả quyết phủ định. Nếu nàng ta muốn, chỉ cần tùy tiện làm một cái là được. Cần gì phải tới cướp của ta? Với bản lĩnh của đại tu thần hải cảnh, một căn nhà trúc ba tầng mà thôi, có thể tùy tiện dựng lên. Cũng đúng ha. Y Y gật đầu, cảm thấy nàng đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng Niệm Nguyệt Tiên vừa rồi rõ ràng có chút ẩn ý. Nghĩ nhiều vô ích, tu hành nhiều ngày không khỏi có chút buồn tẻ. Ra ngoài đi dạo thôi. Lục Diệp nói, mang theo Hổ Phách và Y Y đẩy cửa bước ra. Liếc mắt một cái, đã thấy Niệm Nguyệt Tiên đang ngồi trên một gốc cây đại thụ ở bên ngoài, dựa lưng vào thân cây. Ánh mắt nàng ung dung nhìn ra phương xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lục Diệp nhướng mày không rõ ràng lắm vì sao nàng lại đợi ở bên hắn. Hay là nơi này vốn là nơi nàng nghỉ ngơi, hắn trùng hợp đã dựng một tòa trúc lâu ở bên này. Tiến lên vài bước, ngẩng đầu lên nhìn, Lục Diệp hét to. Đại nhân! Có mệnh lệnh gì không? Trong tưởng tượng của hắn, đến tiền tuyến binh châu vệ, không thiếu phải đấu trí đấu dũng cùng tu sĩ vàng ma lĩnh bên kia, đối kháng ma sát. Nhưng hoàn cảnh bên này có vẻ quá mức an nhàn. Quan ải rách nát, chỉ có hai người hắn và Niệm Nguyệt Tiên, cũng không có dấu hiệu tu sĩ vàng ma lĩnh tiến đến tấn công xâm nhập. Niệm Nguyệt Tiên cho hắn một chức vụ, tọa quan úy vệ, nhưng hắn cũng không thể thật sự ở lại chỗ này. Thân là binh châu vệ, không có lệnh, không được tự tiện hành động, sự việc trở nên có chút khó làm. Người muốn làm nhiệm vụ ư? Niệm Nguyệt Tiên từ từ hoàn hồn cúi đầu nhìn. Nếu có... Niệm Nguyệt Tiên gật đầu, bàn tay ngọc lật một cái. Vệ lệnh lộ ra, cũng không thấy nàng làm động tác gì. Trong lòng Lục Diệp lập tức có cảm giác, vội vàng cầm vệ lệnh của hắn ra, đắm chìm tâm thần điều tra. Một lát sau, vẻ mặt im lặng nhìn Niệm Nguyệt Tiên ở phía trên. Nhiệm vụ của binh châu vệ có tự miệng của quan trên truyền đạt, cũng có thông qua vệ lệnh truyền đạt. Hành động vừa rồi của Niệm Nguyệt Tiên rõ ràng chính là thông qua vệ lệnh truyền đạt cho hắn một nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Tìm một chỗ dung thân cho ải chủ. Lục Diệp nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, khoe mắt nhịn không được giật giật. Y Y nói trúng rồi. Thế nhưng, nếu người muốn, Người cứ nói thẳng ra đi. Cứ không nói thì ta làm sao mà biết? Hơn nữa, người là một đại tu thần hải cảnh. Chẳng lẽ dựng trúc lâu rất khó hay sao? Trước khi hắn đến, nàng ở đâu? Cũng không thể nhiều năm như vậy vẫn màn trời chiếu đất. Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là có khả năng này. Hắn đã đi kiểm tra thành trì của Thương Viêm Sơn Ải. Bên trong không có dấu hiệu của người ở. Hơn nữa đã rất nhiều năm rồi không có người ở. Linh phòng ở gần đây cũng không có bất kỳ kiến trúc nào. Nói cách khác, những ngày Niệm Nguyệt Tiên một mình trấn thủ Thương Viêm Sơn Ải, nàng đều không có chỗ ở cố định. Trong bụng Lục Diệp oán thầm không có chỗ phát tiết, đồng thời vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu đại nhân không có chê, tòa trúc lâu sau lưng ta mới xây xong. Lời còn chưa dứt, Niệm Nguyệt Tiên đã lắc mình lướt vào lầu ba của trúc lâu. Sau một khắc, bồ đoàn của Lục Diệp ở bên trong bị ném ra ngoài, bị hắn bắt lấy. Mị mắt nhảy lợi hại hơn. Ôi, qua sông đoạn cầu có chút quá mức rồi. Lục Diệp không thể ngờ tới vị ải chủ của hắn lại là một đại tu thần hải cảnh như vậy. Nhưng thoáng chốc hắn đã phát hiện ra, vội vàng cúi đầu điều tra ân ký chiến trường. Ngày sau đó sự bực tức đã không cánh mà bay. Không gì khác, bên trong ấn ký chiến trường, tin tức ghi chép chiến công đã có thay đổi. Vốn lần trước mua linh ký màu vàng ở chiến công cát, hắn còn lại 4.672 điểm chiến công. Bây giờ là biến thành 4.062.672 điểm. Nói cách khác, có thêm 2.000 điểm chiến công. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lục Diệp cực kỳ kinh ngạc. Chuyện binh châu vệ có thể thu hoạch chiến công, hắn biết. Đây cũng là điều hấp dẫn tu sĩ binh châu vệ nhất. Hơn nữa, con đường thu hoạch còn nhiều hơn so với tu sĩ trong chiến trường Vân Hà. Lương tháng là một phần, giết địch là một phần, chấp hành nhiệm vụ là phương diện khác. Đây đều là những thứ không có trong chiến trường Vân Hà. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, tất nhiên cái gọi là chấp hành nhiệm vụ không thoát khỏi quan hệ với hai đại trận doanh đối kháng. Dâng lên một tòa trúc lâu cho ải chủ nhà mình mà cũng được chiến công hay sao? Cái này ít nhiều cũng có chút ly kỳ. Như vậy xem ra chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà bên trên giao phó, mặc kệ là nhiệm vụ gì, đều có thể thu hoạch chiến công. Có tranh đấu với tu sĩ vạn ma lĩnh hay không cũng không có quan hệ. Tuy rằng 2.000 điểm chiến công không nhiều, nhưng xây dựng trúc lâu này cũng không khó khăn. Dù nhìn thế nào cũng đều là mua bán không tệ. Đại nhân, trúc lâu quá nhỏ, không xứng với thân phận của ngài. Có cần thuộc hạ kiến tạo cho ngài một chỗ ở lớn hơn hay không? Lục Diệp hô hỏi. Y Y ở bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn, giống như nhìn thấy một tiểu nhân nịnh nọt. Không có câu trả lời, Lục Diệp thở dài, cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Trúc lâu dâng lên, vậy cũng chỉ có thể xây thêm một cái khác. Cũng may, việc này không phiền phức. Về phần lựa chọn vị trí, Lục Diệp cũng không tiện ở cùng một tòa linh phong với Niệm Nguyệt Tiên. Dù sao người ta cũng là đại tu thần hải cảnh, ở cùng một tòa vẫn có chút áp lực. Tìm một tòa linh phong khác ở gần đó cùng Y Y bỏ ra chút thời gian xây dựng một tòa trúc lâu. Bên này vừa mới bận rộn xong, vệ lệnh lại có động tĩnh truyền đến, hiển nhiên lại có nhiệm vụ khác. Lục Diệp vội vàng điều tra, phát hiện nhiệm vụ lần này là để hắn đi vào trong núi, bắt chút ít lâm sản, làm chút đồ ăn. Chuyện này cũng đơn giản, bên Thương Viêm Sơn vẫn còn rất nhiều dã thú. Thậm chí thỉnh thoảng còn có một số dấu vết yêu thú thường lui tới. Bằng vào thực lực chân hồ cảnh, dĩ nhiên, hắn sẽ làm dễ như trở bàn tay. Lắc mình đi ra, không lâu sau đã có thu hoạch. Hắn mang theo con mồi, đi thẳng tới linh phong của Niệm Nguyệt Tiên, đốt lửa dưới trúc lâu. Nhưng không phải hắn muốn khoe khoang, mà là trong nhiệm vụ đã xác định rõ điểm này, cần hắn nấu nướng ở bên này. Bỏ đi da bẩn, rửa sạch huyết nhục, trước lấy một nửa huyết nhục, ném cho hổ phách, còn một nửa gác trên lửa mà nướng. Lục Diệp đã làm loại chuyện này nhiều lần, đương nhiên là xe nhẹ đường quen. Về phần tay nghề như thế nào, chỉ có thể nói là không khó ăn. Sau gần nửa canh giờ, mùi thịt thơm ngát tỏa ra xung quanh. Lục Diệp đang chuẩn bị kéo xuống vị trí béo nhất đưa cho Niệm Nguyệt Tiên, thì trước mặt chợt hiện ra bóng người. Điềm Nguyệt Tiên lại tự mình chạy ra ngoài. Y Y đảo mắt, vội vàng đứng dậy, chuyển cái ghế nàng đang ngồi ra sau lưng Điềm Nguyệt Tiên, ngọt ngào gọi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngồi đi. Điềm Nguyệt Tiên có chút kinh ngạc nhìn nàng, không nói thêm gì, chậm rãi ngồi xuống. Y Y nháy mắt với Lục Diệp, sau đó Lục Diệp vội vàng đưa thịt chín đã chuẩn bị sẵn đưa cho nàng. Mời đại nhân dùng. Điềm Nguyệt Tiên khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy, chậm rãi bắt đầu ăn. Cũng không nói ăn ngon hay là khó ăn, dù sao thì Lục Diệp đưa thì nàng đều ăn hết toàn bộ, ngay cả xương cũng không thấy nàng phun ra. Hai người Lục Diệp và Y Y nhìn mà nghẹn họng không thôi. Từ ngày đó, thỉnh thoảng Điềm Nguyệt Tiên sẽ thông qua vệ lệnh truyền đạt nhiệm vụ cho Lục Diệp, đều là một ít chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi. Phần nhiều đều liên quan tới ăn uống. Thậm chí có một lần nhiệm vụ còn bảo hắn đi tới quan ải gần đó mua một loại rượu ngon đặc chế. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đều có chiến công. Ít thì mấy trăm điểm, nhiều thì 2000. Ngắn ngủi mấy ngày, ngược lại khiến Lục Diệp đạt được gần vạn điểm chiến công. Thu hoạch không tệ, nhưng Lục Diệp vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Sự việc không nên phát triển như vậy. Một ngày này, Lục Diệp vẫn đang nấu nướng đồ ăn trên linh phong mà Điềm Nguyệt Tiên đang ở. Trên lửa nướng thịt thú, trong nồi nấu canh nóng, trên bàn bày biện mấy vò rượu ngon, chỉ chờ Điềm Nguyệt Tiên đại giá quang lâm. Bình thường khi Lục Diệp chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới bỗng nhiên hiện thân. Chợt có mùi khét truyền ra, Y Y quay đầu nhìn, hoảng sợ nói. Lục Diệp, nướng cháy rồi! Nàng vội vàng tiến lên, đặt đi miếng thịt nướng trong tay hắn, cố gắng hết sức để cứu vãn. Lại quay đầu nhìn, đã thấy Lục Diệp cau mày ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt nhăn nhó. Sao vậy? Y Y không hiểu, không biết Lục Diệp đang ưu sầu điều gì. Không đúng. Lục Diệp lắc đầu. Không đúng chỗ nào? Không phải vậy. Hắn vào Binh Châu Vệ là thủ hộ quan ải tiền tuyến Binh Châu Vệ, mà không phải ở chỗ này bị sai khiến như một người hầu. Tuy bên trên có lệnh không thể không theo, nhưng rốt cuộc mấy ngày nay hắn đang làm gì? Hắn bỗng đứng dậy, một cước đạp đổ nồi canh trước mặt trong tiếng kinh hô của Y Y, lật tung bàn. Rượu ngon mua ở quan ải gần đó cũng vỡ nát, ngẩng đầu nhìn Trúc Lâu cách đó không xa, rồi ôm quyền nói. Đại nhân, thuộc hạ có lời muốn nói. Trên lầu ba của Trúc Lâu, một bóng người hiện ra. Điềm Nguyệt Tiên bồng bềnh hạ xuống, nhìn thoáng qua đống hỗn độn trên đất, thản nhiên nói. Nói đi. Đại nhân, thuộc hạ xin đại nhân giao cho một vài nhiệm vụ nghiêm chỉnh. Đừng để thuộc hạ làm những việc vặt vãnh này. Nhiệm vụ trước đó không đứng đắn hay sao? Đứng đắn hay không đứng đắn, người không biết ư. Lục Diệp cảm thấy một bụng buồn khổ không có chỗ phát tiết. Tuy chiến công là thứ tốt, nhưng cũng không phải tới như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người đều sẽ bị phế đi. Đại nhân à, đây là Thương Viêm Sơn Ải. Ngươi và ta đều là Binh Châu Vệ, làm nhiệm vụ của Binh Châu Vệ, chứ không phải nhàn tản dưỡng lão như vậy. Điềm Nguyệt Tiên vốn ở lầu ba đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, khoảng cách chỉ có một thước, ánh mắt trở nên sắc bén. Ta rất già ư? Nói như vậy nhưng không phải ý đó, đại nhân cần gì phải níu lấy chữ này? Lục Diệp không nhịn được lùi về sau hai bước. Điềm Nguyệt Tiên chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào hắn, khiến trong lòng Lục Diệp có chút sợ hãi. Một lúc lâu sau nàng mới mở miệng. Ta biết rồi. Lục Diệp thở phào một hơi, trầm giọng nói. Nếu như vậy, ta muốn uống canh cá. Sao? Canh cá huyết hồng tổn hầm, đã nhiều năm rồi không uống qua. Lục Diệp bỗng nhiên không biết nên nói gì tiếp theo. Hơn nữa, nàng làm sao biết huyết hồng tổn? Đây là sản phẩm của Nguyệt Hồ ở Bích Huyết Tông, hay là nàng đã từng ăn qua ở nơi nào khác? Trong vòng 5 ngày, ta phải uống canh cá huyết hồng tổn. Niệm Nguyệt Tiên mở miệng. Đại nhân, vừa rồi ta nói. Người muốn kháng mệnh bất tuân. Giọng điệu của Niệm Nguyệt Tiên ung dung. Bốn mắt đối mặt, một lúc sau, Lục Diệp cắn răng gằn từng chữ một. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Nói xong tay khẽ vẫy, hổ phách nhảy lên một bước, muốn rơi vào đầu vai hắn. Nhưng thân ở giữa không trung, lại bị một cổ hấp lực hút lấy. Thời điểm lấy lại tinh thần, đã bị Niệm Nguyệt Tiên ôm vào trong ngực, tay ngọc nhỏ dài như đang vuốt ve mèo con, thuận theo bộ lông của hổ phách. Chủ nhân ạ, cứu ta! Hổ phách trừng lớn hai con mắt hổ, truyền lại ý nguyện của mình cho Lục Diệp. Lục Diệp đưa tay đè chui đao, lạnh nhạt nhìn về Niệm Nguyệt Tiên. Hai người bọn họ ở lại cùng ta, ngươi tự đi một mình đi. Niệm Nguyệt Tiên dường như không nhận thấy địch ý của Lục Diệp, quay người ném cho hắn một bóng lưng, dáng vẻ không chút đề phòng. Yên tâm đi, ta sẽ không ăn thịt nó. Không nói câu này thì còn tốt, lời vừa ra, hổ phách lập tức rung lẩy bẩy. Y tiến lên nắm lấy cánh tay Lục Diệp, không ngừng lắc đầu. Đừng xúc động mà, nhanh chóng đi rồi về, nàng ta không có ác ý. Chủ yếu là do đánh không có lại, tu vi thần hải cảnh của người ta bày ra ở đây rồi, dù cho thật sự không đề phòng Lục Diệp một chút nào, Lục Diệp cũng không thể là đối thủ. Hơn nữa trong binh châu vệ, phạm thượng là điều tối kỵ. Kính xin đại nhân chiêu cố tốt cho hai người bọn hắn. Hai người bọn hắn là thân bằng thuộc hạ yêu nhất. Lục Diệp trầm giọng nói xong phóng lên tận trời. Linh lực màu đỏ như lửa sau lưng chảy xuôi, huyễn hóa ra một đôi cánh, nhanh chóng đi xa. Tình cảm thân bằng chân thành nha. Thân hình của Niệm Nguyệt Tiên dừng lại, khóe miệng hơi cong, đưa tay chỉ vào mũi của hổ phách. Thấy nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, hổ phách càng luống cuống, hai mắt trợn lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Niệm Nguyệt Tiên bóp cổ nó, nhẹ nhàng nói. Nếu như ngươi không tỉnh, vậy ta phải nấu một nồi canh hổ cốt rồi. Hổ phách lập tức mở mắt ra, tinh thần phấn chấn. Tỏ vẻ vừa rồi, mình chỉ nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới vào binh châu vệ, ngay cả một tu sĩ vạn ma lĩnh cũng không nhìn thấy, là phải quay về bản tông một chuyến. Sau mấy ngày tiếp xúc, Lục Diệp phát hiện Niệm Nguyệt Tiên này ít nhiều cũng không quá đáng tin cậy. Cũng không biết vì sao hắn lại xui xẻo như vậy, là bị phân phối đến dưới tay nàng. Hơn nữa Thương Viêm Sơn Ải là chỉ có một người được phân công tới. Rốt cuộc, bên Hạo Thiên Thành đang làm gì? Nhưng chuyện phân phối binh vệ này là do cao tầng quyết định, Lục Diệp cũng không có sức phản kháng. Lần này đi Bích Huyết Tông, đường xá không gần, Niệm Nguyệt Tiên chỉ cho hắn 5 ngày. Nói cách khác, hắn nhất định phải ở trong vòng 2 ngày chạy về bản tông. Nhiệm vụ đã truyền đạt thông qua vệ lệnh, nếu vượt qua kỳ hạn, không nói đến không lấy được chiến công khi hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể Niệm Nguyệt Tiên sẽ làm khó dễ. Lục Diệp rất hoài nghi, nàng dùng loại thủ đoạn này để bức bách hắn rời khỏi Thương Viêm Sơn Ải. Trước khi hắn đến, nàng vẫn luôn lẻ loi một mình. Mình đến có thể đã phá vỡ cuộc sống yên bình của nàng, để cho nàng cảm thấy có chút khó chịu, cho nên mấy ngày nay mới không ngừng sai khiến hắn truyền đạt một ít nhiệm vụ vụn vặt. Nếu không, một đại tu thần hải cảnh như nàng nào có ham muốn ăn uống như vậy, thậm chí còn bảo hắn đi mua rượu ngon đặc chế ở quan ải gần đó. Lục Diệp cũng không thấy nàng có dấu hiệu uống rượu. Thời gian cấp bách, một đường phi nhanh, khiến Lục Diệp cảm thấy an tâm một chút, chính là sau khi tu vi đột phá đến chân hồ cảnh, tốc độ bản thân lại tăng lên cực lớn. Chạy một vòng trong vòng 5 ngày, thời gian là đủ rồi. Nếu là trước khi đột phá, nhiệm vụ này có thể thật sự sẽ thất bại. Đi gấp đêm dài, trong lúc đó chỉ ngẫu nhiên hạ xuống thân hình, khôi phục thể lực một chút, liền tiếp tục lên đường. Hai ngày sau rốt cuộc cũng đến Diễu Sơn. Không đi Thủ Chính Phong mà đến thẳng Nguyệt Hồ. Từ xa đã thấy Thủy Uyên đang đứng chờ ở bên kia. Lục Diệp ở nửa đường đã thông báo cho Thủy Uyên, cho nên nhị sư tỷ biết hắn muốn trở về gấp. Nhưng lúc này bên cạnh Thủy Uyên còn có một bóng người khác, tiến lại gần mới biết đó là Bàn Huyễn Âm. Nàng lại từ Vô Song Đại Lục trở về. Thân hình như chớp rơi xuống trước mặt hai người. Lục sư huynh! Bàn Huyễn Âm mỉm cười chào hỏi. Bàn cung chủ! Lục Diệp trả lời, sau đó nhìn về Thủy Uyên. Nhị sư tỷ, ta bắt cá trước, đợi lát nữa lại nói. Nói xong, lách mình tiến vào trong Nguyệt Hồ, xuyên qua xuyên lại. Chỉ trong chốc lát đã vọt ra, trên người có linh lực bảo vệ, ngược lại là không dính một giọt nước. Chúc mừng sư huynh đã đột phá chân hồ cảnh. Bàn Huyễn Âm mở miệng chúc mừng, dao động linh lực của Lục Diệp mới tản ra để cho nàng hiểu rõ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lục Diệp đã từ Vân Hà Cảnh tầng 8 đột phá đến cấp độ chân hồ cảnh. Nàng không khỏi hâm mộ, càng cảm khái tu sĩ Cửu Châu tu hành nhanh chóng. Bàn cung chủ cũng không còn cách chân hồ quá xa. Lục Diệp gật đầu. Bàn Huyễn Âm vốn là Vân Hà Cảnh đỉnh phong, bị giới hạn trong hoàn cảnh vô song đại lục, không thể đột phá chân hồ cảnh. Bây giờ đã đến Cửu Châu, chân hồ cảnh không phải điểm cuối tu hành của nàng. Tương lai của nàng nhất định là thần hải cảnh. Chỉ là thời gian gần đây, nàng bị tục sự quấn thân, không có thời gian bế quan tu hành mà thôi. Tử Vi Đạo Cung đã có không ít người đi vào mượn nhờ thiên cơ trụ của Bích Huyết Tông đi tới Diễu Sơn. Trước đó, bàn Huyễn Âm đã khoanh vùng 30 ngọn núi bên kia, tạo ra sơn môn và cơ nghiệp tông môn. Chờ sau khi tất cả thỏa đáng, Tử Vi Đạo Cung có thể khai tông lập phái ở Cửu Châu. Tới khi đó cũng sẽ chiêu cáo Binh Châu, bái Bích Huyết Tông làm Thượng Tông. Tin tức đã truyền ra ngoài khiến không ít tông môn Binh Châu kinh ngạc. Bởi vì bên Binh Châu này có rất nhiều tông môn cường đại hơn Bích Huyết Tông. Rất nhiều người không rõ Tử Vi Đạo Cung tại sao lại chọn Bích Huyết Tông làm Thượng Tông. Chỉ có một số ít người biết chuyện mới rõ ràng nguyên nhân quyết định của bàn Huyễn Âm là gì. Đây là chuyện vui của Bích Huyết Tông, cũng không có ai cản trở. Nhị sư tỷ, người có quen biết Niệm Nguyệt Tiên hay không? Lục Diệp lại nhìn về phía Thủy Uyên. Trước đó khi Lục Diệp đưa tin cho Thủy Uyên, hắn đã nhắc tới nguyên nhân lần này trở về, dĩ nhiên cũng nhắc tới Niệm Nguyệt Tiên, càng oán trách rất nhiều chuyện liên quan tới Niệm Nguyệt Tiên cùng với Thủy Uyên. Thủy Uyên không trả lời thêm gì, chỉ nói với hắn chờ gặp mặt rồi nói sau. Nhưng nghe trong ý tứ lời nói của nàng, hình như nàng và Niệm Nguyệt Tiên là có quen biết. Biết. Theo lý thì ta còn phải gọi nàng một tiếng sư tỷ. Thủy Uyên gật đầu. Lục Diệp ngạc nhiên. Nàng ta cũng là đi ra từ Bích Huyết Tông chúng ta sao? Nhưng nếu như vậy, trước đó y gọi Niệm Nguyệt Tiên một tiếng tỷ tỷ, ngược lại không có gọi sai. Ngược lại là hắn vừa thấy mặt gọi nàng tiền bối liền không đúng. Tất nhiên là không phải rồi. Thủy Uyên bật cười. Nàng chưa bao giờ bái nhập bất kỳ tông môn nào. Nghiêm khắc mà nói, nàng là một tán tu. Tán tu? Lục Diệp kinh thán. Hoàn cảnh trưởng thành của tán tu ác liệt cỡ nào, hắn ít nhiều cũng biết một chút. Trên con đường tu hành, tán tu cần nỗ lực nhiều hơn đệ tử tông môn rất nhiều. Một vị tán tu có thể tu hành tới thần hải cảnh, thật sự không có cách nào tưởng tượng con đường tu hành của nàng đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Chỉ từ điểm này, Lục Diệp đã sinh lòng kính nể. Nàng từng có thù oán với Bích Huyết Tông chúng ta không? Cũng không có. Vậy vì sao nàng ta lại giày vò ta như vậy? Lúc đầu Lục Diệp còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn chiến công thu hoạch được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn có chút mừng rỡ. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc, cuối cùng Lục Diệp cũng nhìn ra một chút manh mối. Niệm Nguyệt Tiên là đang giày vò hắn. Nếu không, bây giờ tốt xấu gì hắn cũng là một chân hồ cảnh. Sao nàng có thể truyền đạt những nhiệm vụ kia cho hắn chứ? Kết thúc tập 215 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.